Long Vương trở lại, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522 cồn có thể bốc cháy, xuất hiện kim hỏa diễm cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ cô càng ngày càng thấy Giang Thần thần bí hơn rồi. Người chồng trông có vẻ cả lơ phất phơ, không thèm quan tâm đến chuyện khác này của cô, bây giờ trở lên thần bí hơn rồi. Cô cảm thấy chắc chắn Giang Thần còn giấu cô rất nhiều chuyện. Chỉ là, Giang Thần không nói cô cũng không hỏi nữa. Chồng của em cũng không phải cái gì cũng tệ. Trong lòng Đường Sờ Sờ cũng rất đắc ý, ít nhất bây giờ cô biết Giang Thần thật sự biết y thuật, hơn nữa y thuật của anh chắc chắn rất đáng sợ đến mức ngay cả thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc nhìn thấy cũng phải quỳ xuống bái làm thầy. Cô nhớ đến những lời Giang Thần đã nói lúc trước, anh nói sẽ chỉ cho cô vài ngày, dạy cho cô một số mẹo vặt, chắc chắn sẽ có thể chèn ép đối phương trong lúc thi y thuật. Trước đây cô cảm thấy anh chỉ nói đùa, bây giờ cô lại cảm thấy có lẽ có thể làm như vậy được. Dù sao thì y thuật Giang Thần thể hiện ra cũng khiến thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền phải quỳ xuống đất bái anh làm thầy, muốn theo học. Chồng ơi, hừm, Giang Thần nhìn Đường Sờ Sờ, hỏi. Sao thế, anh dạy em nửa tháng, em thật sự có thể đoạt giải nhất trong Đại hội Y học sao? Giang Thần khẽ vuốt mũi, nói. Chuyện này anh không chắc lắm, bởi vì anh cũng không hiểu y thuật của những bác sĩ đông y đó, cũng không biết y thuật của thần y phương, nhưng lọt vào top 10 thì không vấn đề gì. Thật sao, vẻ mặt Đường Sờ Sờ vô cùng vui mừng, cô thích thú nói. Vậy anh chị em đi, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ mỉm cười như cô gái tuổi 19 của Đường Sờ Sờ, Giang Thần cũng cảm thấy rất vui, anh không biết đã bao lâu Đường Sờ Sờ không cười với anh như thế. Được, đợi mai về Giang Trung, anh sẽ chỉ em, nhưng em rốt đặc cán mai về kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người, lúc về anh sẽ làm một quyển kiến thức nhập môn đông y cho em xem thử, em phải thuộc lầu lọc kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người và mỗi một tác dụng của nó trước. Hả, khó vậy sao? Vẻ mặt Đường Sờ Sờ lập tức chán nản, nói, trong nửa tháng ngắn ngủi có thể làm được không? Giang Thần cười nói, em dành 10 ngày ra học, cứ học vẹt nó, tìm hiểu một chút, đến đại hội y học cũng có thể giả vờ ra vẻ được, tỏ vẻ mình rất uyên thâm, đến lúc đó anh lại dạy em một số phương pháp đã bị thất truyền, em thể hiện những phương pháp này trong đại hội y học chẳng phải sẽ khiến mọi người kinh ngạc sao? Giang Thần nói thầm bên tai cô, thật ra, anh cũng không rõ lắm, anh chỉ hiểu huyệt đạo cơ bản các loại thôi, Tiểu Hắc đã dạy cho anh một số phương pháp thất truyền, bây giờ mới làm Lý Du sợ ngây người được đó. Nghe xong, Đường Sờ Sờ bật cười hì hì. Anh hư ghê, cách chương.